Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 277. Hải sản yến, biển cả mênh mông, sóng biếc không tì vết, thanh tịnh đến cùng bầu trời một dạng tinh khiết. Tần Thư nhìn qua đã trở thành kết cục đã định hải đảo. Rất là thỏa mãn gật đầu, hắn ngồi văn thú đổ bộ. Lách qua mấy cỗ hải thú thi thể, trên mặt đất tràn đầy các loại thi thể gãy chi, có cua biển cái kìm, bạch tuộc chân, bị nện dẹp hải sản, đầu cũng bị mất hải quy. Khoát tay, sủng thú không gian mở ra, lít nhà lít nhít độc trùng đại quân tuôn ra, thất thải ngô công cũng đi ra, thống lĩnh độc trùng quân đoàn cấp tốc chiếm cứ hải đảo. Đối đầy đất thực vật đại khoái di, một tiếng ầm vang, quy phong ầm vang rơi vào bên bờ, thân thể khổng lồ chiếm cứ hải đảo 10% không gian. Nó di chuyển thô to tứ chi, tiến vào hải dương bên trong, nắm giữ thủy lực lượng nó, nơi này chính là nó sân nhà, một mình đạp vào trên hải đảo duy nhất một ngọn núi. Tần Thư thấy được sụp đổ hoàng kim kiến trúc. Đều là từ vàng dòng bạc trắng đắp lên mà thành. Có thể kiến tạo như thế kiến trúc, ngoại trừ nhân loại, những cái kia to lớn mà phát ra hải tiên vị hải thú, nhưng làm không được. Trên đỉnh núi, tôm hùm vương qua âm ba trùng kích mang tới thương tổn, nhưng đầu vẫn là căng đau, chiến đấu lực có chỗ hạ xuống. Một cái khác kim cương cấp hải quy mà theo vỏ rùa co lại đi ra, đầu lâu thật cao nâng lên, nhìn bốn phía một cái, chưa tỉnh hồn, vừa mới âm thanh kia thật là đáng sợ. Dù là nó đợi tại trong vỏ, vẫn như cũ có thể cảm nhận được uy lực của nó. Muốn là đem đầu hoàn toàn vươn đi ra, đoán chừng hiện tại còn choáng đây. Cua vương thì thảm nhiều, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, nhưng là còn sống. Bất quá hắn cứng rắn giáp xác bên trong, nội tạng toàn bộ lệch vị trí, có trực tiếp đánh nổ. Tần Thư tới về sau, vừa tốt nhìn đến tôm hùm vương, nuốt một ngụm nước bọt, nhìn từ trên xuống dưới, cái này muốn là nướng đến ăn, khẳng định mỹ vị a. Trong lòng của hắn suy nghĩ, đã không kịp chờ đợi muốn ăn tôm, lại nhìn hải quy thì không nhiều hứng thú lắm. Bất quá là kim cương cấp hải thú, có thể giữ lấy, làm sủng thú dung hợp mục tiêu, mà trên đất tử sắc con cua lớn, cái kia kim lớn bên trong, đoán chừng tràn đầy đều là thịt mềm đi, đợi chút nữa có thể được thật tốt nhấm nháp. Tần Thư dò xét bọn chúng thời điểm, đối phương cũng đang quan sát hắn, nhân loại, khế thú sư, hải quy sống mấy trăm năm. Lập tức đoán được tới thân phận, đồng thời tin tưởng vừa mới cái kia một đạo âm thanh đợt công kích cũng là người này sủng thú làm. Nó đều đoán đúng, nhưng là không có thể giúp trợ nó, sau đó phải đối mặt vận mệnh. Trơ trụi là nhìn kia nhân loại biểu lộ nuốt nước miếng dáng vẻ, đây là đem bọn nó cũng làm thực vật a. Tôm hùm vương, hai ta cùng tiến lên giết hắn, hải quy đề nghị. Tôm hùm vương yên lặng gật đầu, tay cầm một đôi xúc tu hóa thành roi dài, bước ra một bước, bật lên lực kinh người, đang nhanh chóng tiếp cận Tần Thư quá trình bên trong, vung ra roi dài. Nó đối với roi dài cũng không phải phổ thông vũ khí, vừa cắt kim đoạn mộc, vô cùng sắc bén, thậm chí tại quất ra lúc, một chút thanh âm đều không có phát ra. Cây roi không thấy quỹ tích, giết a. Hải quy ở phía sau hô to, hô còn về sau quả quyết quay người, nhanh như chớp chạy xuống núi, lập tức không còn hình bóng. Tôm hùm vương không hề hay biết, cũng không biết đồng đội đã chạy mất, vận dụng xuất từ thân cường đại nhất thủ đoạn, năng lực thiên phú cũng thi triển mà ra. Đầu của nó, một cái mang theo gai ngược gai nhọn bay ra, hóa thành một đạo hồng quang biến mất không thấy gì nữa. Tần Thư híp mắt, bên ngoài thân hiện lên bạch ngọc sắc. đồng thời bên ngoài cơ thể có ánh sáng thuẫn, cùng một đầu kim giáp huyền vũ hư ảnh hiện lên, nhiều tầng bảo vệ, làm đến hắn không có sợ hãi. 3. Tôm hùm vương tiếp xúc roi rơi vào kim giáp huyền vũ hư ảnh phía trên. Vẻn vẹn chỉ là để nó rất nhỏ rung động, cũng không thể đánh tan. Hư ảnh rung mạnh, một cái màu đỏ gai nhọn xuyên thấu huyền vũ hư ảnh. Nhưng vẫn không thể càng tiến một bước. Tần Thư đánh giá cao đối thủ, liền tầng thứ nhất phòng ngự đều không đánh tan được. Hắn nhưng là trọn vẹn chuẩn bị tầng 3 phòng ngự. Quá yếu, hắn như vậy đánh giá, để tôm hùm vương giận mà không dám nói gì. Đồng thời nó quay đầu, tức giận đến muốn mắng rùa. Hải Quy Vương không biết cái gì thời điểm, thế mà lưu lại nó một tôm chạy mất. Vì lưu lại hoàn hảo thi thể, không có bị tổn thương chất thịt ngon, Tần Thư để Hy Tuyết xuất thủ. Không trung quang huy lập lòe, Hy Tuyết sau lưng quang dược hiện lên, đưa tay một vệt ánh sáng nhận cắt qua. Tôm hùm vương thậm chí đều không thấy rõ đối phương động tác. Đầu cùng thân thể phân nhà, nó mắt trong mang theo mãnh liệt hoảng sợ, cảm nhận được sinh mệnh cấp tốc trôi qua, vô cùng sợ hãi. Đây là toàn bộ sinh linh trước khi chết đều cần trải qua cùng cảm nhận được. Tôm thịt thật nhiều, đầy đủ ăn một bữa. Tại ý thức sắp tiêu tán trước, tôm hùm vương chợt nghe một câu như vậy, rất muốn hét to. Lấy góc độ của nó, vừa vặn trơ mắt nhìn lấy nhân loại kia hướng về chính mình thân thể đi đến, muốn nướng thịt của nó. Há, còn quên một cái Hải Quy. Hy Tuyết thì làm phiền ngươi đi thêm một chuyến. Tần Thư theo rồi nói ra. Hy Tuyết không nói gì thêm, huy động quang dực, thẳng đến đã chạy trốn tới hải đảo biên giới, cũng nhanh muốn xuống biển Hải Quy. Quy Phong, nó cùng ngươi đồng căn đồng nguyên, cũng coi là đồng loại, thì giao xử lý cho ngươi. Hy Tuyết mở miệng, vừa vặn Quy Phong tại khu vực kia ngốn nừng mụn lớn hải thú, sau đó đem sự kiện này giao cho nó. Hải Quy Vương cũng nghe được, một cỗ mãnh liệt nguy cơ sinh tử hiện lên trong lòng. Hướng phía trước nhìn qua, một tòa hòn đảo nhỏ màu vàng óng, chậm rãi nỗ lực mặt nước. Nó sợ ngây người, thế này sao lại là đảo nhỏ, mà chính là một đầu to lớn rùa thú, một cái móng vuốt nhỏ đều so chính nó đại gấp bội. Tha mạng a, chúng ta đều là quy tộc, người một nhà không đánh người một nhà a. Hải Quy Vương dọa đến không dám động, không có cốt khí quỳ xuống cầu xin tha thứ. Quy Phong chuyển động to lớn đồng tử, ánh mắt băng lãnh mà lạnh lùng. Nó duỗi ra thật dài cổ, mở ra huyết bồn đại khẩu, tại Hải Quy Vương cái kia hoảng sợ muốn tuyệt thét lên bên trong, một miệng nuốt vào trong mồm. Tạch tạch tạch, vỏ rùa tiếng vỡ vụn vang lên. Quy Phong thu hồi đầu lâu, tiếp tục nuốt trên mặt biển trôi nổi hải thú. Chỉ là một cái Hải Quy, làm sao có thể cùng huyền vũ đánh đồng, sao phối trở thành người một nhà. Quy Phong thậm chí cảm thấy đến phiền phức, còn chưa đủ nhét kẽ răng, ăn hết một chút vị đạo đều không có, còn không bằng phía trước một đầu cự hình bạch tuộc thi thể tới có nhai kình, thịt lại nhiều. Trên ngọn núi, một luồng khói bếp rất nhanh dâng lên. Tần Thư nhấc lên một miệng nồi sắt lớn, đi cắt thành lớn chừng quả đấm tôm thịt. Vẻn vẹn chỉ là thả một chút thì lấp đầy toàn bộ nồi, rất nhanh hương khí tràn ngập. Dù là chỉ là đơn giản nhất cách làm, chỉ cần nguyên liệu nấu ăn đầy đủ ngon, cũng là một đạo hiếm có mỹ vị. Ăn ngon. Tần Thư cắn một cái tôm thịt, khen không dứt miệng. Tiểu Điệp cũng muốn ăn. Tiểu Điệp trông mong nhìn qua trong nồi tôm thịt, mùi thơm xông vào mũi, khóe môi nhếch lên trong suốt ngụm nước. Tần Thư kẹp lên một khối tôm thịt, cắt thành từng mảnh, lúc này mới cho Tiểu Điệp. Ăn ngon thật. Tiểu Điệp từ từ ăn lấy, lộ ra đáng yêu vẻ mặt vui cười. Chớ ăn nhiều lắm. Tần Thư sờ lên tiểu nha đầu đầu, lại nói, đợi chút nữa còn có bốc hơi con cua. Cách đó không xa còn chưa có chết cua vương nghe được. Dọa đến mất hồn mất vía. Nó kỳ thật có thể động, nhưng nhìn đến vừa mới Hy Tuyết ở một bên, một mực không dám coi thường vọng động. Ăn tôm thịt, Tần Thư ném ra một đống cường tộc chí bảo, chuẩn bị mở ra tiểu thế giới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.